Toàn cầu cao võ, chương 84, một lời không hợp liền động thủ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Phương Bình lại nghĩ đến lời Đàm Chấn Bình, khiến bản thân những người này bộc phát khí huyết ép lên người đối diện, đả kích lòng tin người đối diện. Việc này đáng tin không? Học sinh không phải võ giả, dù bộc phát khí huyết khoảng 120 calo, bạo phát dường như không mạnh mẽ bằng. Về phần cái gọi là khí thế, cảm giác áp bách thật không có. 130 calo sẽ tạo cảm giác hơi áp bách đối với người gần mình, nhưng hiệu quả mạnh bao nhiêu thật khó mà nói, mà phạm vi ảnh hưởng cũng có hạn. Hiện tại nghĩ lại một chút, lại nhìn dáng vẻ xem trò vui của mấy người Đàm Chấn Bình, đây không phải là thủ đoạn tìm vui của lãnh đạo hàng năm đấy chứ. Đơn thuần tìm thú vui thì cũng chưa chắc, hay là một loại thủ đoạn đầu tư. Dù sao chỉ khiến ngươi bộc phát khí huyết một chút, lát sau lại đền bù thuốc cho ngươi, thế nào cũng không thấy lỗ. Lấy được thuốc, trong lòng chắc chắn muốn cảm tạ vài câu. Trong lòng Phương Bình nghĩ đến những điều này, lại nhìn những học sinh ưu tú kia còn đang thử tiếp xúc. Bọn nhóc này, vài năm sau, nếu các cậu đều có thành tựu rồi. Hồi tưởng lại một màn này hôm nay, không biết có cảm thấy xấu hổ không? Bọn họ có hay không? Phương Bình không biết, nhưng nhìn thấy những người này đối đầu, lại không biết nên trở mặt thế nào. Phương Bình cảm thấy rất xấu hổ. Nếu không phải cân nhắc đến khí huyết đan, lúc này, Phương Bình cũng muốn xoay người quay trở về. Nghĩ đi nghĩ lại, đau dài không bằng đau ngắn. Trò chuyện như thế, lát nữa lại trở mặt, càng xấu hổ. Vừa nghĩ đến đây, Phương Bình cũng không còn chậm trễ. Những người khác còn tự giới thiệu. Phương Bình tiến lên phía một bước, bỗng nhiên nói, các bạn học, chúng ta trực tiếp vào chủ đề chính được rồi. Mọi người hơi sững sờ, không đợi bọn họ kịp phản ứng, Phương Bình đột nhiên tập trung khí huyết, vận dụng điểm then chốt trong rèn luyện pháp, trong nháy mắt bạo phát ra khí huyết. Lực khí huyết vượt qua 140 calo, thêm lực tinh thần trên 170 hex bộc phát toàn bộ. Sau một khắc, trong nháy mắt, nhóm học sinh ưu tú đang tự giới thiệu dường như bị người ta bóp cổ. Mấy người tới gần Phương Bình, mặt đỏ lên, ánh mắt hơi mờ mịt. Chuyện gì thế này? Một lời không hợp liền động thủ. Không thở được, chuyện mà thế. Những học sinh này bị đánh không kịp chuẩn bị. Ngoại trừ một hai học sinh nhất trung Thụy Dương khí huyết vượt qua 130 calo không bị ảnh hưởng quá lớn. Những người khác đều cảm nhận được cảm giác áp bách mãnh liệt. Cách đó không xa, hai võ giả vừa nãy còn cùng Đàm Chấn Bình trò chuyện trò vui vẻ, cũng giống như bị người ta kẹp cổ. Chuyện gì thế này? Võ giả lãnh đạo khu An Bình, mặt mày mờ mịt, ngay sau đó liền gắt gao nhìn Phương Bình. Rất nhanh nghiêng đầu trừng mắt Đàm Chấn Bình, cắn răng nói, các ông đến nhất trung Giang Thành bắt người mang tới đấy à? Lãnh đạo đội huyện Hưng Khê cũng vừa kịp phản ứng, thấp giọng mắng, lão Đàm, không biết xấu hổ à, chỉ là trò chơi nhỏ. Dương Thành các ông còn làm tới mức này, bộc phát này, sắp tới võ giả, khí huyết ít nhất 145 calo. Lão Đàm, đáng giá sao? Bỏ ra bao nhiêu tiền vậy? Hai vị lãnh đạo dẫn đội mặt mũi đều không có ý tốt, hung tợn nhìn Đàm Chấn Bình chằm chằm. Không đợi Đàm Chấn Bình giải thích, lãnh đạo khu An Bình liền vội vàng nói, học sinh này, lập tức phải kiểm tra sức khỏe. Hiện tại khí huyết bộc phát, sẽ ảnh hưởng tới cuộc thi. Võ giả huyện Hưng Khê tiến lên một bước, tươi cười nói, em này, đợi chút nữa vào cabin khí huyết hãy bộc phát. Đừng chậm trễ chính sự, không phải do hai người không chú ý, Phương Bình bộc phát khí huyết, xen lẫn áp bách của lực tinh thần, mấy học sinh khó khăn lắm mới đạt tới 120 calo, đều sắp ngạt thở mắt trợn trắng rồi. Cứ tiếp tục như thế, lát nữa khảo thí nhất định bị ảnh hưởng, vốn có thể đạt tới 120 calo, lát nữa giảm 1-2 can cũng không phải là nói đùa. Trước đó mấy người đều không ngờ tới, bên Dương Thành còn có người chuẩn võ giả như thế. Đổi thành bình thường, dù những học sinh này bạo phát khí huyết, đối với học sinh khí huyết không kém lắm, ảnh hưởng cũng có hạn. Khí huyết Phương Bình mạnh mẽ, sắp lên cấp 1, cho nên hai vị võ giả nói chuyện cũng tương đối khách khí. Cũng không biết Dương Thành Đào học sinh này từ trường phổ thông trung học danh tiếng nào tới. Cho đến lúc này, Đàm Chấn Bình cũng vừa kịp phản ứng. Trước đó ông ta biết khí huyết Phương Bình không yếu, nhưng trước đó Phương Bình chưa bạo phát. Dù ông ta cảm ứng, cũng không quá rõ ràng. Cho tới giờ khắc này, thấy khí huyết Phương Bình ngưng tụ cực điểm, rõ ràng đã gần lên cấp 1. Trừ điều đó, hình như có hiệu quả khác. Bộc phát chuẩn cấp 1, theo lý thuyết thì cũng không khiến mấy người xung quanh mặt mũi trắng bệch thế. Lúc này, Đàm Chấn Bình cũng không lo được cặn kẽ. Cứ để Phương Bình tiếp tục, sự tình sẽ vượt kiểm soát mất. Hai người An Bình, Hưng Khê đi tới, Đàm Chấn Bình cũng vội cất bước, lớn tiếng nói, Phương Bình, được rồi. Lúc Đàm Chấn Bình nói chuyện, Phương Bình cũng thu liễm khí huyết, quay đầu liếc nhìn ba người đang vội vàng đi tới. Trong lòng thầm vui, mấy người vừa nãy không phải đang vui vẻ xem kịch à, bây giờ cuống lên rồi à. Trong lòng nghĩ thế, nhưng trên mặt Phương Bình mờ mịt, dáng vẻ, tại sao không tiếp tục, khiến sắc mặt mấy vị lãnh đạo đều cứng ngắc lại. Còn tiếp tục, cứ tiếp tục, hôm nay học sinh khá giỏi 120 calo này. Tối thiểu có 5 người sẽ bị giảm xuống dưới 120 calo. Phải biết, trong chỉ tiêu khảo hạch giáo dục, 120 calo cũng là giới hạn khó khăn rồi. Thị Dương lại không chỉ có mấy khu huyện bọn họ, nhốn nháo đến mức không dễ nhìn. Mấy người họ sẽ phải giơ đầu chịu báng. Lúc này Đàm Chấn Bình đã đi tới. Đầu tiên liếc nhìn mấy người Chu Bân đang ngây người thở dốc. Thấy mấy người ngoại trừ sắc mặt hơi tái nhợt, cũng không có gì đáng ngại. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó không kìm được nhìn Phương Bình. Ánh mắt phức tạp dọa người. Cậu ta à, ngươi một lời không hợp liền động thủ. Không theo kịch bản có được hay không? Nếu là từng bước một, mọi người có chuẩn bị, chưa chắc sẽ tạo thành cục diện như bây giờ. Cậu ngay cả người mình đều động thủ. Có ý tốt sao? Còn nữa, khí huyết tên nhóc này sao lại cao đến mức này? Cái này không phải 130 calo trở lên. Rõ ràng là sắp đến cấp 1 rồi. Tên nhóc Vương Kim Dương kia, rốt cuộc làm sao bồi dưỡng tên nhóc này? Tu rèn luyện pháp, thông công tối thiểu đã đạt cảnh giới đứng vững. Bằng không khí huyết không cao được đến như vậy. Khí huyết ngưng tụ, bộc phát nhanh chóng nhưng mãnh liệt. Chứng minh dù dùng thuốc cũng tiêu hóa hết, không tạo thành khí huyết ngưng trệ. Chuẩn võ giả chân chính, có thể tùy thời chuẩn bị đột phá. Mặc dù Đàm Chấn Bình chỉ có cấp 1 đỉnh phong, nhưng tuổi gần 50, dừng tại cảnh giới cấp 1 nhiều năm. Trong nháy mắt, trong lòng có phán đoán, tên nhóc Phương Bình này mạnh hơn tưởng tượng của ông ta nhiều. Cùng với bộc phát của Phương Bình, thông lệ hàng năm bị phá vỡ rồi. Mấy võ giả muốn xem kịch vui thấy mặt mũi học sinh xuất sắc của các trường đầy ngơ ngác, hoảng sợ, có nỗi khổ khó nói. Hai học sinh xuất sắc nhất Trung Thụy Dương khí huyết 130 calo trở lên. Mặc dù không chịu sức ép quá lớn, nhưng lúc này cũng hồn vía lên mây. Trạng thái này, lát nữa e là kết quả kiểm tra đo lường sẽ không thật như ý, đừng nói những trường bên ngoài. Chu Bân, Trần Kiệt của Nhất Trung Dương Thành cũng ngơ ngác không nói gì. Không biết giờ đây họ vẫn thất thần hay đã hoàn hồn chưa? Vừa nãy Phương Bình đột nhiên bộc phát, mấy người bọn họ ngay bên cạnh Phương Bình chịu ảnh hưởng không kém ai. Đàm Chấn Bình cảm thấy mình đã làm một việc ngu ngốc rồi. Nơi khác có ảnh hưởng gì không? Ông ta không biết, nhưng mấy người Chu Bân, Trần Kiệt đều là hạt giống võ đại của Dương Thành. Nếu như bị Phương Bình đả kích rồi, lát nữa có sai sót xảy ra thì phiền toái rồi. Vừa nghĩ tới Phương Bình ngay cả mình cũng lừa, Đàm Chấn Bình hơi im lặng. Tên nhóc này nhìn trung thực, nhưng trên thực tế chưa chắc là người thành thật. Dù sao Phương Bình không phải võ giả, phạm vi bộc phát cũng có hạn. Những học sinh đang xếp hàng cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ vẫn để ý thấy thần sắc học sinh ưu tú các trường biến đổi. Bên ngoài sân, tiếng xì xào bàn tán lại vang lên. Bọn Chu Bân sao vậy? Sắc mặt Lâu Dương trắng bệch. Không phải là bị bệnh rồi chứ? Vừa nãy rốt cuộc làm sao vậy? Làm sao bỗng nhiên đều im lặng rồi, cách Trương.